Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, Approaching the Vortex, tiến gần đến xoáy nước. Trong trận chiến tại ngôi đền ngập nước, cậu đã quan sát được Echo, vọng ảnh, nhân tạo của Cassie trong lúc chiến đấu. Dù nó có vẻ không quá mạnh, điều đó chỉ bởi vì kẻ thù lúc đó đều ở rank, cấp bậc và class, lớp, cao hơn so với mannequin, hình nhân, cầm kiếm. Sunny sẽ không bao giờ muốn đối đầu với thứ đó khi còn là một awaken, người thức tỉnh. Điều ấn tượng nhất về nó, tuy nhiên, là chính việc nó là một tạo vật nhân tạo. Sau khi hỏi Cassie và Nephis về chủ đề này, cậu phát hiện rằng những Fortmaster của Clan Valor có khả năng tạo ra không chỉ memory, ký ức, mà còn cả echo, vọng ảnh. Quá trình tạo ra một cái cực kỳ dài và đòi hỏi rất nhiều tài nguyên quý giá. Vì thế, chỉ có rất ít echo nhân tạo tồn tại và tất cả đều thuộc về các thành viên được trân trọng nhất trong gia tộc. Dù vậy, Sunny không khỏi tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu cũng có thể đan kết echo không? Vậy nên, cậu đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu hình nhân cầm kiếm. Mọi việc vẫn chưa tiến triển tốt lắm, nhưng Sunny không nản lòng. Những nỗ lực của cậu để học Sorcery of Name, ma thuật của tên, vẫn chưa mang lại kết quả. Mặc dù đã mở rộng được tầm hiểu biết, việc thực sự sử dụng sức mạnh này dường như vẫn nằm ngoài khả năng của cậu. Điều an ủi duy nhất là Cassie cũng gặp khó khăn tương tự. Cả hai cùng vô dụng trong việc này khiến việc thất bại không còn đắng cay đến thế. Tuy nhiên, khả năng sử dụng Runic Sorcery, ma thuật ký tự rune của cô ấy thì đang dần tiến bộ. Thực tế, có vẻ có một vòng lặp tích cực giữa Sorcery of Name và Sorcery of Rune, cả hai đều dựa trên việc triệu hồi True Name, tên thật của sự vật, dù theo cách thức khác nhau. Vì thế, Cassie và Nephis có thể giúp đỡ nhau cải thiện. Kết quả là, cô gái mù đã có thể khôi phục một số bùa chú trên Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Đúng như cô đã nói, con tàu tao nhã này giờ có thể bay trở lại, chỉ là nó không thể bay lâu hoặc quá nhanh. Việc cung cấp essence, tinh chất, cho con tàu cổ này khiến cả nguồn dự trữ của Nephis cũng cạn kiệt trong chưa đầy một phút. Điều đó cũng sẽ đủ để đưa họ đến hòn đảo ở trung tâm của Windflower. Hoa gió, giờ đây, tất cả những gì họ cần làm là tìm thấy nó. Sunny chăm chú nhìn về phía chân trời và cố không cảm thấy quá lo lắng. Một cái bóng nhanh nhẹn lướt qua bong của Chainbreaker. Sau đó, một con chim đen đáp xuống nhánh cây gần cậu. Crow Crow đã quay lại. Tuy nhiên, kỳ lạ là lần này, Echo trông không cáu kinh như mọi khi mà lại có vẻ hứng khởi. Sunny nhướng mày, gì vậy? Con quạc nhảy một vài lần, rồi kêu lên trong khi dang rộng đôi cánh. Zed, Zed, nhảy xuống từ cây. Sunny tiếp đất một cách im lặng và tan biến vào trong bóng tối. Chỉ một tích tắc sau, cậu xuất hiện ở mũi tàu, căng thẳng nhìn về phía chân trời. Sen, thánh nhân, đứng gần đó với một cây cung trong tay, liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng. Đôi mắt hồng ngọc của cô lấp lánh trong im lặng, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Giá mà mình có thể bình tĩnh thế này mọi lúc. Sunny đứng im trong vài phút, sau đó gửi tin nhắn tinh thần đến Cassie và Nephis. Tôi nghĩ chúng ta đang đến gần. Thật vậy, ở xa ngoài kia, bề mặt của Great River, dòng sông vĩ đại, đã trở nên hơi mờ, như thể bị che phủ bởi sương mù. Xét đến sự phấn khích của Crow Crow, đó chắc hẳn là Windflower. Gió bão, dòng chảy dữ dội và sương mù ngột ngạt, chúng ta sắp biết chính xác nơi đó đáng sợ đến mức nào. Vài phút sau, Cassie đã đến mũi tàu. Nephis vẫn ở đuôi tàu, cầm bánh lái, nhưng cô đáp lại qua liên kết của Shroud of Dust. tấm vải hoàng hôn, tôi thấy rồi. Sunny thở dài, sau đó liếc nhìn cô gái mù. Mảnh linh hồn trên đỉnh cây quyền trượng gỗ của cô phát sáng. Ánh sáng của nó chỉ thẳng đến màn sương xa xôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cassie chợt rãi gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã đến nơi. Những nhánh của cây thiêng rì rào khi trên breaker xoay hướng. Nephis điều khiển con tàu theo một vòng xoắn lớn, định vị nó trực tiếp ngược dòng của hiểm nguy đang đến gần. Khi cô đã làm xong, Sunny có thể nhìn thấy những làn sương mù đang trôi trên mặt nước không yên. Đã đến lúc bắt tay vào việc. Tập trung, cậu gọi các xe đâu? Cái bóng của mình. Cả ba người họ đã thảo luận kỹ lưỡng về cách để vượt qua xoáy nước khổng lồ này. Thật ra thì không. Có nhiều việc họ cần làm. Trở ngại đầu tiên họ sẽ gặp là gió đẩy. Vì vậy, Sunny hạ cánh buồm để giảm bớt lực đẩy ngược. Con tàu sẽ bị dòng nước cuốn vào xoáy nước. Và khi họ đến gần đủ, Nephis sẽ triệu hồi True Name, tên thật của gió để giảm bớt sự cuồng nộ của nó. Trở ngại thứ hai sẽ là những dòng chảy dữ dội. Quyền lực của Sunny đối với nước không đủ mạnh để làm dịu chúng. Nhưng trên Breaker đủ chắc chắn để chống chọi với cơn thịnh nộ của các nguyên tố. Con tàu cũng sẽ không bị lật. Tất cả những gì họ cần là một người điều khiển tài ba và một thứ gì đó để dẫn đường qua màn sương. Cassie sẽ đảm nhận cả hai nhiệm vụ đó với sự trợ giúp từ Guiding Light. Ánh sáng dẫn đường, cô ấy rất thành thạo trong việc điều khiển trên Breaker hơn bất kỳ ai trong số họ. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không thể điều khiển con tàu bay qua chướng ngại cuối cùng. Và cũng là nguy hiểm nhất, khi họ đủ gần đến hòn đảo ở trung tâm xoáy nước nhưng không quá sâu vào xoáy để bị nó nuốt chửng. Trên Breaker sẽ phải cất cánh và đạt đến bờ trước khi người điều khiển cạn kiệt Essen. Nephis là một Terror, kinh hoàng, và sở hữu dòng máu của Sun God, thần mặt trời. Điều này, cùng với những thứ khác, giúp linh hồn cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lượng Essen của cô ấy lớn nhất trong ba người họ. Vậy nên sẽ là nhiệm vụ của cô để cầm bánh lái vào những khoảnh khắc cuối cùng đó. Khi những làn sương xám đầu tiên chạm vào mũi tàu trên Breaker, Sunny nén một cơn rùng mình và nhìn vào bức tường sương mù đang tiến gần với vẻ mặt u ám. Sương mù, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi có sương mù xung quanh. Trong Dream Realm, cõi mộng, nó luôn là dấu hiệu của thứ gì đó khủng khiếp sắp tới. Chúng ta đã chuẩn bị cho chuyện này. Hít một hơi thật sâu, cậu liếc nhìn Cassie và mỉm cười. Vậy hãy đi tìm Effie và Z thôi. Hết chương.